Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 613, chương 619, Na Cha Thái tử truy vợ hành trình. Đúng vậy, lần này Tây Du trực tiếp linh cơ camera. Theo thứ tự là hai cái. Một cái, là lưu tại Tôn Ngộ Không bên người. Chuyên môn diễn xuất cho Na Cha nhìn. Một cái khác, thì là lưu tại trong Lý Phủ. Quay phim Na Cha, phòng trực tiếp. Nhất là quay chụp Na Cha cái kia phòng trực tiếp trong video. Vô số khung bình luận chính đang thảo luận. Ngốc Na Cha lúc nào có thể phát hiện chân tướng. Tử Vi Thiên Đế, ta cái này ngây ngốc đại đồ đệ vậy. Này khổ sở về sau, nhất định sẽ bị chơi hỏng a. Tử Vi Hoàng Hậu, Long Cát Công Chúa, trách ai? Các ngươi sư đồ một mạch đều là thẳng nam. Không chơi như vậy, quỷ mới biết phải bao lâu mới có thể làm rõ. Lại nói, việc này thế nhưng là đạt được Ân Thập Nương tỷ tỷ đồng ý. Kim Tị Bạch Mao thử, yếu ớt hỏi một câu. Na Cha ca ca, sẽ không tức giận a? Ân Thập Nương, dành thời gian về tin tức. Yên tâm, tiểu tử thúi này dám tức giận lời nói. Ta đem hắn cái mông đánh sưng. Tử Hà, Thập Nương A Di Uy Vũ. Thối hầu tử, tăng thêm tốc độ, diễn rất thật điểm. Dung dung, đầu heo, tốc độ, Na Cha thì mau xuống đây. Lập tức liền có thể đóng lại camera. Người trang ra dáng điểm. Đúng, ánh mắt lại lo lắng chút. Động tác lại lộn xộn chút. Diễn kỹ nhất định muốn rất thật. Nếu là liền Na Cha đều không lừa được, tương lai làm sao tại Thanh Khâu hồ tộc lăn lộn. Nữ kiều, dung dung lấy đánh. Chúng ta Thanh Khâu nhất tộc, am hiểu nhất lấy tâm hoán tâm có được hay không? Nữ kiều câu nói này vừa ra. Đừng nói phòng trực tiếp bên trong người không tin. Cũng là đại vũ đều nhảy ra kêu oan. Lấy tâm hoán tâm, thế nào ta cứ như vậy thảm. Rơi xuống trong tay của ngươi đây. Phòng trực tiếp bên trong một trận sung sướng. Tất cả mọi người vui tươi hớn hở mà nhìn xem Na Cha truy vợ con đường. Ân. Đều không có cái gì ý đồ xấu. Cũng là đều sống được quá lâu. Hiếm thấy có bực này quan sát tiên thần tai nạn xấu hổ thời điểm. Cũng không phải có thể được đến chú ý sao. Thiên đình, Lý Phủ, Na Cha trơ mắt nhìn lấy Tôn Ngộ Không. Chư bát giới càng đào càng sâu. Nhưng thủy chung tìm không thấy người. Nổi giận, một cái phất tay, trực tiếp đem phù trên bầu trời linh cơ cho vung rơi xuống đất. Trực tiếp video cũng triệt để gián đoạn. Lý Phủ trực tiếp bên trong đoạn nháy mắt. Tôn Ngộ Không, chư bát giới lập tức vứt xuống đinh ba cùng kim cô bổng. Na Cha, người tốt a, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi nhận rõ tâm ý của mình. Phụ thân, hiện tại còn nhìn cái gì trực tiếp? Tiểu sư muội đều bị bắt, còn không mau mau phía dưới đi hỗ trợ. Na Cha cuống cuồng mà nhìn xem Lý Tĩnh. Nâng lên pháp bảo liền muốn điểm binh ra thiên đình. Cũng không luận là Lý Tĩnh hoặc là Long Cát, Đát Kỷ, làm sao có thể để hắn dẫn người hạ phàm cứu người đi. Dẫn người đi, cái này chẳng phải hoàn toàn phá hủy kế hoạch sao? Na Cha, Lý Tĩnh nhìn hầm hầm. Trang, con của mình, ta ngày bình thường là dạy như thế nào ngươi? Gặp chuyện không hoảng hốt, làm bất kỳ quyết định gì trước. Trước hết sáng tỏ quy định, không thể phạm pháp vượt qua. Người nói cho ta biết, không có có thiên đế, đại thiên tôn ý chỉ, người như thế nào điều binh. Na Cha cắn răng, lúc này hướng Đát Kỷ cùng Long Cát công chúa hành lễ. Đế hậu, hoàng hậu, Na Cha muốn lấy ý chỉ một phong, trợ giúp đi về phía tây người. Đát Kỷ, Long Cát liếc nhau, cùng nhau lộ ra vẻ làm khó. Na Cha, chúng ta cũng rất lo lắng tiểu văn cơ an toàn. Long Cát mặt mũi tràn đầy thống khổ. Diễn kỹ cao siêu. Khả văn cơ phải trải qua kiếp nạn. Là thiên đạo khâm định. Đế quân cùng đại thiên tôn đã đem chúng ta điều binh quyền thu hồi. Trên thực tế, chỉ là đem binh phù đặt ở trong phủ. Làm sao có thể dạng này? Na Cha nộ hống. Đây chính là đế quân nữ nhi. Long Cát rơi lệ. Hiển thị rõ ra một nữ nhân đối chính mình nữ nhi quan tâm. Vẻ thống khổ, một bên Đát Kỳ kém chút không có kéo căng ở trên mặt biểu lộ. Không nghĩ tới cái này Long Cát muội muội diễn kỹ cũng như vậy cao siêu. Liền xem như đặt ở Thanh Khâu Sơn, đó cũng là nhất đẳng. Quả nhiên, gả cho người nữ nhân, một cái so một cái hí tinh. Tốt, các ngươi không dám, tiểu gia dám. Ngao Bính, đi. Ngao Bính nhấc chân muốn đi gấp. Bất quá Đặng Thiền Ngọc một tay lấy hắn bắt trở về. Người đi nơi nào? Ta phải đi cứu ta tiểu sư muội. Cứu cái dám, không nghe thấy đế hậu. Hoàng hậu nói sao? Văn Cơ kiếp nạn, cần chính nàng vượt qua. Là thiên đạo quyết định tử kiếp. Đặng Thiền Ngọc nộ hống Ngao Bính. Trực tiếp đem hắn tay cột vào trên cổ tay của mình. Một bộ ta tuyệt đối không cho phép ngươi đi ra điêu ngoa bộ dáng. Na Cha không dám tin nhìn về phía Đặng Thiền Ngọc. Nhị tẩu, ngươi làm sao cũng thay đổi thành dạng này. Ngao Bính gặp Na Cha còn không đi. Trong lòng biết chính mình đại sư huynh tính nết. Quả quyết lại thêm mã. Thiền Ngọc, ta phải đi. Đó là tiểu sư muội của chúng ta. Im miệng, ta thì một câu. Hoặc là... Ngươi bồi ngươi đại sư huynh Na Cha. Chúng ta cực khổ yến song phi. Ngươi trơ mắt nhìn ta cùng trong bụng hài tử rời đi. Hoặc là, ngươi thì cho ta ngoan ngoãn ở lại đây. Nghe theo sư nương nhóm phân phó. Ta, Ngao Bính lộ ra vô cùng thần sắc thống khổ. Tay kia dốc hết ra. Cái kia long nước mắt đến. Quả thực đem thống khổ cùng xoắn suýt. Diễn ăn vào gỗ sâu ba phân. Na Cha mắt thấy nhà mình huynh đệ thống khổ như vậy tại chính mình cùng người yêu ở giữa xoắn suýt. Thở dài một tiếng, không muốn Ngao Bính khó xử. Nhị sư đệ, nhị tẩu nói cũng rất đúng. Quốc có quốc pháp, trời có ngày quy, người là có gia thất người. Người đến vì mình gia đình cân nhắc. Người ở lại đây đi, ta một người là được. Nói xong, Na Cha dùng lực hất ra Ngao Bính tay. Càn Khôn Quyền. Hỗn Thiên Lang, Phong Hỏa Luân, Hỏa Tiêm Thương chờ pháp bảo, từng cái ở trên người hiện lên, ngắn ngủi mấy bước xuất phủ đường, cứ thế mà đi ra Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn Thê Lương. Đợi đến hắn sau khi rời đi, Ngao Bính đặt mông ngồi trên mặt đất, ôi ôi, Thiền Ngọc mau buông tay, ta đều tay đều muốn bị ngươi nắm thanh, trách ta rồi. Đặng Thiền Ngọc tức giận cho hắn quăng cái mỹ lệ khinh thường. Đau lòng đi tới giúp hắn xoa móng vuốt. Còn không phải ngươi diễn kỹ quá kém. Nước mắt đều chảy không ra. Ngạch, Ngao Bính cũng không biết cái kia thế nào nói. Hắn vốn là cái tâm tư người đơn thuần. Đối mặt người vẫn là nhà mình huynh đệ. Diễn không ra kịch, trách hắn rồi. Hắn, lại không phải nữ nhân. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng một việc. Cái kia chính là vĩnh viễn không nên cùng nữ nhân tranh luận đúng sai. Nhất là tại nữ nhân chiếm ý thời điểm. Quay đầu nhìn về phía chủ tọa. Đại soái, như thế diễn Na Cha. Không tốt lắm đâu. Lý Tĩnh hơi đỏ mặt. Nhưng lập tức thì biến đến hiên ngang lẫm liệt. Ta còn không phải là vì đoán luyện Na Cha. Ngươi xem một chút màn kịch của hôm nay. Lỗ hổng trồng chất. Cứ như vậy hắn cũng nhìn không ra. Thì hắn cái này lực quan sát, còn rất yếu đâu. Về sau hắn nhưng là muốn tiếp đế quân thiên đế chi vị người. Ta đây là vì đoán luyện hắn. Đúng vậy, tử vi thiên đế vị trí. Hiện tại trên cơ bản đã xác định từ Na Cha tiếp ban. Ngao Bính, muốn tiếp nhận tứ hải. Ngao Quảng bọn người, tinh thông đại trận, đến hiệp trợ Thanh Long Thánh Tôn tiến về hỗn độn tác chiến. Phòng trực tiếp khung bình luận. Thổi qua một hàng kim sắc văn tự. Tử vi thiên đế. Muốn không phải biết ngươi lão nhi này đã sớm thèm cháu trai. Ta kém chút liền tin chuyện ma quỷ của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Thiên đình. Theo trong lý phủ đi ra. Gió lạnh thổi. Na Cha hơi hơi định thần lại. Ân. Lấy phòng trực tiếp bên trong ngũ sư đệ cùng nguyên soái động tác có biết. Chỉ bằng vào thực lực cùng tu vi. Thần thông. Không cách nào tìm tới tiểu sư muội chỗ, chỉ sợ vẫn là phải dựa vào biển người chiến thuật mới được. Kết quả là, hắn thẳng đến quân doanh mà đi, chỉ là, vừa mới đến quân doanh, hắn thì chờ đến ân phá bại, lôi khai, ác lai, Tân Hoàn bốn người ngăn cản, Ân phá bại, Lôi khai, Ác lai, Tân Hoàn, chúng ta thế nhưng là thật vất vả, mới tranh đoạt đến gia kính cơ hội. Các vị thúc thúc bá bá, ta muốn điều binh, binh phù, Na Cha vừa mở miệng, Ác lai thì lạnh lùng đưa tay ra. Na Cha hít vào một hơi thật dài, một cái cúi đầu thật sâu rủ xuống hạ thân. Thúc thúc bá bá, ta điều binh là vì cứu đế Văn Cơ. Nàng bị bắt, ta nói lại lần nữa xem. Binh phù, Ác lai không hề bị lay động, đã vươn ra tay, không có chút nào tránh ra thân thể ý đồ. Ân phá bại than nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra, Na Cha hiền chất, ngươi ta đều là trên chiến trường huynh đệ, càng là trên triều đình đồng liêu. Ngươi làm biết được, đế quân đối binh quyền coi trọng, cùng đổi chỗ binh cẩn thận. Cháu trai có nói, binh giả, đại sự quốc gia, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, không thể không có xem xét vậy. Nếu là thiên đình phản loạn, hoặc là có người tiến công thiên đình, thúc thúc bá bá nhóm coi như liều lên một đầu mạng già, cũng nhất định phối hợp ngươi giúp ngươi điều binh. Nhưng, chỉ là Văn Cơ một chuyện, muốn để cho chúng ta không nhìn thiên đình cấm lệnh điều binh, xin thứ cho chúng ta không cách nào chấp hành. Na Cha gấp, thế nhưng là, đó là đế quân duy nhất con nối dõi, tương lai đại thiên tôn người thừa kế. Lôi khai lắc đầu, thở dài nói, chỉ cần nàng một ngày không phải đại thiên tôn, một ngày liền không thể làm trái quân quy. Tân Hoàn phối hợp nói, đúng vậy à, đúng vậy à. Na Cha trầm mặc, hắn là thật không nghĩ ra, cho tới nay đối đế tân trung thành tuyệt đối các vị thúc bá, hôm nay đến cùng là thế nào? Ân phá bại, Lôi khai, nói nhảm, đương nhiên là vì trung thân của ngươi đại sự. Tiểu tử ngốc, ta đã biết. Na Cha chán trường rời đi hiện trường, lái phong hỏa luân, thẳng đến hãm không núi. Đợi đến Na Cha sau khi đi, Tân Hoàn có chút do dự. Chúng ta, có phải hay không quá mức? Ân phá bại nhún nhún vai. Không có việc gì, có vấn đề, để Na Cha đi tìm hắn cha mẹ đi. Dù sao, chúng ta đều là hắn cha mẹ ủy thác. Ai, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Ai bảo tiểu tử này đến bây giờ đều còn chưa có kết hôn mà. Ác lai cũng là dùng mình một cái. Tựa hồ nghĩ đến chính mình đi vào thiên đình về sau, bị Phi Liêm cùng hắn phu nhân, cũng thì là cha mẹ của mình thúc cưới kinh lịch. Đúng vậy à, đúng vậy à. Thúc cưới phụ mẫu, thật sự là quá kinh khủng. Hãm không núi, Na Cha sắp đến lúc, khung bình luận quét một cái, nhắc nhở lấy đi về phía tây ba người. Thiên đình Ngọc Đế, Thánh Tăng Sư Đồ xin chú ý. Na Cha sắp đến. Thánh Tăng Sư Đồ xin chú ý. Na Cha sắp đến. Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới ba người liếc nhau, tranh thủ thời gian mỗi người để xuống linh cơ, làm ra một bộ liều mạng khai quật động không đáy hình ảnh. Na Cha đến lúc, nhìn đến cảnh tượng này, trong nội tâm còn cực độ áy náy. Rõ ràng là tiểu sư muội của hắn, là Tử Vi một mạch tôn sùng nhất tiểu công chúa, thiên đình một mạch tương lai đại thiên tôn, có thể sắp đến nguy lúc, thế mà chỉ có hắn dưới một người bình thường. Cái này, để hắn như thế nào đối Đường Tăng Sư Đồ mở miệng? Na Cha, người đến trợ giúp chúng ta sao? Tôn Ngộ Không trước tiên phát hiện Na Cha, ngạc nhiên lao đến, ngạch, là, chỉ có một mình ngươi, chỉ có một mình ta. Na Cha cúi đầu, không dám nhìn Tôn Ngộ Không, sợ thấy được biểu tình thất vọng. Nhưng trên thực tế, Tôn Ngộ Không đứng tại Na Cha trước mặt, đối Đường Tăng cùng Chư Bát Giới làm lấy mặt quỷ. Đường Tăng hung hăng chừng Tôn Ngộ Không liếc một chút. Người nhà, đừng cho ta tiết lộ. Không phải vậy Tử Vi một mạch, Lý Phủ, đều không tha cho ngươi. Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian đổi về nóng nảy thần sắc, mở miệng nói ra, không có việc gì. Có thể có ngươi tự mình đến đây, đã rất để lão Tôn vui mừng. Tôn Ngộ Không nói, đem một khối bài vị đưa cho Na Cha. Đây là chúng ta mới nhất móc ra tin tức, khả năng cùng ngươi có liên quan. Nói, Tôn Ngộ Không đưa qua một khối đại kim chữ bài, phía trên khắc có danh tự, Tôn cha Lý Thiên Vương vị trí. Lược lần một chút viết Tôn huynh Na cha Tam Thái tử vị. Tam Thái tử, này bài bị yêu tinh cung phụng tại cung cấp trên bàn. Cả ngày lẫn đêm có lư hương dâng lên. Ngươi, có thể từng nhận biết. Na cha nhìn lấy cái này đại kim bài. Rơi vào trầm tư. Trong đầu, một cái bóng người quen thuộc. Dần dần lộ ra rõ ràng thân hình. Đã từng trí nhớ hình ảnh. Theo chỗ sâu trong óc tuôn ra. Năm đó, Na cha theo Dạ Xoa tinh thủ hạ cứu Niếp Niếp thời điểm. Đem tiểu nữ hài đưa về làng trai. Na cha đại ca ca. Về sau ta liền gọi ngươi ca ca có được hay không? Tốt, Na cha cũng không quay đầu lại phất phất tay. Về sau ngươi thì kêu ta ca. Gọi phụ thân ta là cha là được. Nhớ đến cung cấp phía trên hai ta bài vị. Như thế chỉ cần yêu quái nhìn đến. Liền không có người còn dám bắt đi ngươi. Tiểu nữ hài trùng điệp gật đầu. Cho dù Na cha là lưng đối lập. Y nguyên có thể ẩn ẩn cảm nhận được cái kia cỗ nồng đậm tín nhiệm ánh mắt. Sau đó, thỉnh thoảng, Na cha tại tham dự vào phong thần chi chiến về sau. Thường xuyên nghỉ về Lý Phủ lúc, tìm không thấy chơi đùa chỗ. Liền đi cái kia Niếp Niếp trong nhà. Đi nhìn tiện nghi của mình muội muội. Niếp Niếp, ta đến rồi. Nha, Na cha ca ca đến rồi. Chờ ta tốt nhất hương. Cái này cứu ra. Vào cửa lúc, đã lớn lên Niếp Niếp duyên dáng yêu kiều. Chính cung cung kính kính đối với một cái đại kim sắc bài vị dâng hương. Na cha đi qua, xoa xoa Niếp Niếp tóc. Muội muội ngốc, ta đều đến đây. Ngươi làm gì không bái chân nhân? Bái bài vị, cái này đại kim bài tử vật. Nào có ta như vậy thực sự? Mới không phải đâu. Ta nhiều bái bai, thì là muốn cho Na cha ca ca nhiều đến xem ta. Ngươi nhìn, ta lúc này mới bái một tháng. Ngươi không liền đến sao? Niếp Niếp ngửa đầu, dường như nhìn lấy chính mình anh hùng đồng dạng. Nhìn về phía Na cha. Na cha tâm lý nóng lên. Trong nội tâm quyết định, nhất định muốn hộ nhân tộc chu toàn. Hộ nhân tộc bách tính chu toàn. Hộ Niếp Niếp chu toàn. Về sau, cách mỗi một tháng, cũng là Na cha bận rộn nữa. Cũng sẽ đi làng trài thăm hỏi Niếp Niếp một chuyến. Cho dù lên trời, cũng chưa từng ngoại lệ. Bởi vì, đó chính là hắn lúc đầu bảo vệ người nhóm động lực. Cũng là hắn sơ tâm. Đáng tiếc, lên thiên đình về sau. Na cha sự vụ dần dần tăng nhiều. Tuy nhiên tiến về làng trài thời gian chưa bao giờ trì hoãn. Thế nhưng là dạo chơi một thời gian, lại càng lúc càng ngắn. Thậm chí, có lúc chỉ là đem lễ vật để xuống, cùng Niếp Niếp nói một hai câu, liền điều khiển phong hỏa luân quay trở về thiên đình, vội vã mang binh chinh chiến tứ phương. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, cách lần trước đi xem Niếp Niếp, đã có nửa năm không gặp a. Thiên đình một ngày, nhân gian một năm, hắn cái gọi là nửa năm thời gian, thả ở nhân gian, đó chính là trọn vẹn 130 năm hơn. Lại nói, hắn lại có hơn 100 năm chưa thấy qua Niếp Niếp sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.